chương 463, kinh biến phần 2 chúc mừng phụ thân, đại ca. Bóng người dĩ nhiên chính là danh chấn thiên hạ Càn Triệu đại tướng quân Vệ Vô Song, Vệ gia chi chủ. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. TCV audio.net